Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hồi, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vượt qua cầu lớn, khoảng cách cứ điểm đã rất gần, trên đường phố đã không thấy được hoạt động xác sống, khu vực này đi qua tưởng sơn mấy người bước chân, thuận tay đã sớm giải quyết trên mặt đường xác sống, bất quá ngay đường qua Hoa Tín khách sạn lớn. Quang đầu quyền vẫn là lên tiếng để cho đám người an tĩnh một chút. Bởi vì khách sạn trong tường rào và trong cửa mặt, như cũ vây quanh đầy áp xác sống. Không cần thiết chiến đấu, bọn họ cũng không muốn phát sinh. Hơn nữa ở tưởng sơn hứng thú đúng là thời điểm Mani La Bạc ở người phụ nữ kia đi về phía tưởng. Sơn thời điểm, đã chú ý tới nàng vóc người. Nói như thế nào đây? Giống như trái đào. Nếu như hạ chân là mới vừa thành thục, mà người phụ nữ này cũng đã chín, cái loại đó thiếu phụ mới có phong tình, là hạ chân hoàn toàn không có. La Bạc và Quang Đầu Quyền ngẩng đầu nhìn một chút xúc vào tưởng sơn nữ nhân trong ngực. So sánh hạ trong cứ điểm và tưởng sơn mập mờ hạ chân, đều cảm giác mỗi người mỗi vẻ, bất quá người phụ nữ này có hạ thật không có cái loại đó phong tình và cám dỗ. Ta còn lấy là tam ca chỉ đối với hạ chân có hứng thú đâu. Hi hi, La Bạc dựa vào Quang Đầu Quyền đi. Thấp giọng kề, Quang Đầu Quyền liếc nhìn trước người cưỡi tiểu hắc tưởng sơn. Nhún vai một cái, vậy thấp giọng nói, vật này, chúng ta đừng đi quản. Ở nơi này quỷ trong cuộc sống, chỉ cần quản tốt mình liền tốt. Tam ca muốn làm gì thì làm mà, dẫu sao người ta có thực lực. Hắn chỉ cần muốn, rất nhiều người phụ nữ phải lấy lại. Người sau khi nhìn mặt cái đó tiểu thiếu phụ, La Bạc nghi ngờ theo Quang Đầu Quyền tầm mắt nhìn. Chỉ thấy lớn tính và chồng mình tách ra cái đó thiếu phụ. Đang tràn đầy ghen tị cặp mắt, cắn răng nhìn cưỡi ở tiểu hắc trên người diêm dúa người phụ nữ. Một mắt liền nhìn ra, hận không được cướp lấy. Lắc đầu một cái, La Bạc vỗ xuống Quang Đầu Quyền bả vai. Mở miệng nói, còn cần cố gắng à, cái này mà thế, quả đấm lão đại, thiên lão nhị, có lực lượng, người phụ nữ thức ăn đều có. Tam ca tiêu vẩy à, vừa nói nhìn ở tưởng sơn trước người người phụ nữ. Một bộ biểu tình hâm mộ, bất quá vậy chỉ là hâm mộ, hắn vẫn là có tự biết rõ, mà lúc này tưởng sơn đang đặc biệt thích ý hưởng thụ. Tay phải nắm tiểu hắc cổ xích sắt. Mà cánh tay trái kẹp người phụ nữ eo ếch, vậy tay trái vẫn ở chỗ cũ người phụ nữ ngực xoa nắn. Người phụ nữ tựa vào tưởng sơn trên mình, thấp giọng thở gấp, muốn cự còn nghênh dáng vẻ. Cái này làm cho tưởng sơn thống khoái đồng thời. Trong lòng sáng tỏ thông suốt, toàn bộ ý niệm cũng rộng rãi. Đúng vậy, ở nơi này quỷ địa ngục vậy mà thế. Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ phải sống. Quản đừng mẹ nó làm gì, chỉ cần mình có thể có lực lượng, vừa có thể thích ý ở mặt thế sinh tồn, cần gì phải ủy khuất mình, cần gì phải nhân nhượng người khác, chỉ cần mình vui vẻ sảng khoái liền tốt. Tưởng sơn ý niệm thay đổi, vốn đang thận trọng, hoặc là ở làm cứ điểm loài người cân nhắc, bởi vì và hạ chân mập mờ nghĩ biện pháp, nhưng là ở lấy được đắc lực tính, thân thể dị hóa dần dần hiện ra. Càng khi nhìn đến người phụ nữ này vậy mê người dáng người, kéo lên người phụ nữ này sau đó, hắn đã thay đổi, người sống vốn chính là vì mình, chớ nói chi là ở nơi này loại có thể ngày mai sẽ phải chết trong mặt thế. Hắn không muốn ở buồn rầu cực khổ sống qua ngày, mà là muốn kịp thời vui chơi, sáng nay có rượu sáng nay say, dĩ nhiên hắn trước đề ra một mục chính là theo đuổi cực hạn lực lượng. Đây là hắn không đổi trong tâm tư nghĩ, động tác trong tay càng ngày càng lớn, người phụ nữ cả người dựa vào mình, trong ngực biến lớn tiếng hít thở, tưởng sơn đã có thể cảm giác được, vậy to lớn cái mông chèn ép hắn, để cho tưởng sơn cả người tâm trạng cao tăng, bất quá, nhìn trước mắt quảng trường vòng ngoài, cứ điểm gần ngay trước mắt, tưởng sơn thu hồi tay trái, và người phụ nữ thấp giọng nói một câu. Sau đó quay đầu và người phía sau nhóm nói, vào cứ điểm đều an tĩnh điểm, ta sẽ kêu người đến an bài các người. Sau này, các người đều là cứ điểm một phân tử, nên có không thiếu được các người. Bất quá đừng nghĩ chút có không có. Chết, nhưng mà ở nơi này mặt thế bên trong, đơn giản nhất sự việc, mọi người yên lặng gật đầu một cái. Đối với Tưởng Sơn mạnh mẽ và sợ hãi, để cho mọi người không có bất kỳ ý kiến, ôm người phụ nữ, nhìn Tưởng Sơn uy phong dáng vẻ và lời nói. Cả người dựa vào Tưởng Sơn ghi trong tim, trên mặt diêm dúa phong tình, nồng nặc không muốn tản đi. Hạ Chân đang cùng một bầy nữ nhân quét dọn quảng trường này vòng ngoài thi thể. Vòng ngoài thi thể không sai biệt lắm đã quét dọn hoàn. Chỉ còn lại trên đường xe chạy thi thể. Thật ra thì mọi người cũng không quá rõ. Tại sao quảng trường vòng ngoài thi thể cũng phải dọn dẹp? Vật này lại dọn dẹp không sạch sẽ. Nhưng là Tưởng Sơn ra lệnh không ai dám cãi lại. Chỉ có thể vùi đầu làm việc. Tưởng Sơn rất ý tứ rõ ràng, bởi vì hắn có vô tận cửa hàng, hơn nữa cửa hàng trong tiệm đồ giám rất rõ ràng hiện lên. Xác sống là có thể thông qua nuốt đồng bạn thi thể tiến hóa. Hắn tại sao làm như vậy? Chính là vì phòng ngừa cứ điểm bên này đang hấp dẫn tới đây lớn quái vật và các loại đột biến xác. Sống, mà chỗ khác, hắn cũng sẽ không đi quản. Dẫu sao cứ điểm khối này tạm thời đối với hắn vẫn là có tác dụng. Hạ Chân trong túi điện thoại vô tuyến vang lên, nhìn một cái, là Vọng gác lên người phụ nữ. Chân tỷ, Tam ca trở về, còn mang theo thật là nhiều người, trong điện thoại vô tuyến lời nói vẫn còn tiếp tục. Hạ Chân đã cấp không thể đợi quay đầu nhìn lại, quả nhiên đen nhánh cơ giới thú chợ Tưởng Sơn đập vào mi mắt. Nhưng là Tưởng Sơn trước người người phụ nữ, để cho nàng có chút không phản ứng kịp, cái nhìn này bắt ở nàng con mắt người phụ nữ, để cho Hạ Chân đầu ngay tức thì có chút phối hợp độn. Người phụ nữ này là làm gì? Như thế dựa vào Tam ca, và hắn như thế thân mật, từng cái một nghi vấn ở nàng trong đầu quanh quẩn, ngay tức thì để cho nàng có chút đờ đẫn. Tưởng Sơn rất nhanh cưỡi tiểu hắc đi tới trước mặt phụ nữ. Nhìn đều dừng lại trong tay sống các cô gái, gật đầu một cái, mở miệng nói, Hạ Chân, những thứ này đều là tiếp mua lại người sống sót, ngươi mang bọn họ trở về an bài dừng chân, còn có phân phối hạ vật liệu, nói một chút ở đây quy củ, Hạ Chân tựa như không có nghe gặp vậy. Ngây ngẩn phát ra ngây ngô, Tưởng Sơn dường như cũng có chút ý thức được cái gì, mà trước người hắn người phụ nữ. Nhìn trước mắt Hạ Chân, đã sớm từ Hạ Chân vậy bàng hoàng trong ánh mắt xem hiểu hết thầy. Mở miệng nói, Tam ca, người kia đâu, người ta đi đâu, giọng nũng nịu phối hợp vậy có điểm diêm dúa gương mặt. Để cho Hạ Chân ngay tức thì tỉnh hồn lại, ý thức được nữ nhân trước mắt, có thể là mình, đối thủ, ngực có cổ bực tức trước vậy. Hạ Chân gật đầu một cái, không cùng Tưởng Sơn nói gì. Trực tiếp gọi Tưởng Sơn người phía sau, hướng quảng trường đi tới. Tưởng Sơn sờ một cái đầu, vốn còn muốn nói tiếng nói, bị ngăn ở trong miệng, mà trước người người phụ nữ cũng không theo không buông tha lắc lắc vậy to lớn cái mông. Cắt đứt mình suy nghĩ, thuận tay cầm lên trong túi đeo lưng một cái túi, và sau lưng treo một cái lớn em bé, đưa cho một bên Bạch Lĩnh muội Tiểu Quỳnh. Tưởng Sơn phân phó nói, người cho Hạ Chân đưa đi, đây là ta cho nàng mang lễ vật. Bạch Lĩnh muội rất khôn khéo gật đầu một cái. Cặp mắt sáng lên nhìn em bé, và trong túi đồ trang điểm cùng với tinh xảo quần áo. Chung quanh các cô gái, vậy đều thấy được Bạch Lĩnh muội đồ trên tay, đều hâm mộ vây quanh. Ở nơi này mà thế, những thứ này quả thật và thức ăn như nhau, đối với người phụ nữ cám dỗ. Thật lớn vô cùng, lớn đến có thể chết người. Tam ca, chúng ta cũng phải, Tam ca, chúng ta có hay không à? Các loại thanh âm ở Tưởng Sơn trước mặt vang lên. Các cô gái cũng hưng phấn mở miệng hướng Tưởng Sơn thỉnh cầu đồ. Tốt lắm, đều có, Tưởng Sơn cười, từ tiểu hắc sau lưng cởi xuống một cái lớn túi, đưa cho nữ nhân trước mắt cửa. Các cô gái hưng phấn nhận lấy. Cũng không dằn nổi mở ra, tiếng vui mừng, tiếng thét chói tai thỉnh thoảng truyền tới. Tốt lắm, các người vậy chớ gấp, ngày hôm nay sớm kết thúc một chút, sớm một chút thu dọn đồ đạc trở về đi thôi. Tưởng Sơn mở miệng nói, dẫn tới là các phụ nữ tiếng hoan hô, và các loại kính mến ánh mắt, La Bạc ở sau lưng nhìn thấy thèm chặt, bất quá nhìn xem mình cầm trên tay quét sạch tới vật liệu. Nhìn trước mắt đám kia người phụ nữ, hì hì cười lên. Trước người người phụ nữ lắc lư thân thể, sắc mặt đỏ ửng quay đầu nhìn Tưởng Sơn nói. Tam ca, vậy ta có hay không à, xiêm rúa người phụ nữ từ trước người đám nữ nhân này trên mình. Cảm thấy cũng giống như mình ý tưởng cùng với uy hiếp. Nghe đám kia người phụ nữ trong miệng mà nói, nàng cảm giác được mình yêu thế. Có lẽ chính là dám thử nghiệm cùng với dám hành động. Mà bây giờ mình đang gần thủy lâu đài trước được tháng. Người phụ nữ hơi thở đã phun trào ở Tưởng Sơn trên gương mặt. Tưởng Sơn tay trái sờ người phụ nữ phơi bầy bắp đùi. Cười nói, ngươi mà, sẽ có, không quá ta trước mang ngươi đi cái địa phương tốt. Người phụ nữ nghi ngờ gật đầu một cái. Tưởng Sơn run tay một cái ở giữa xích sắt. Tiểu Hắc ngay tức thì tăng tốc độ chạy, hô hô tiếng gió để cho người phụ nữ đỏ ửng sắc mặt. Ngay tức thì diễn cảm phong phú, Tưởng Sơn đỡ người phụ nữ, hướng quảng trường vòng ngoài trên đường xe chạy cấp tốc lao đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo văn gạch nối nang gạch nối nsi gạch nối dui gạch nối ma. Hết chương.